Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, tiểu tăng coi như thật, nghe cho kỹ. Đây là nghiệp lực, nguồn gốc từ nhân quả. Nghiệp lực quấn thân, báo ứng chắc chắn đến cùng. Cái này một bộ Phật tổ thi thân lên quấn quanh lấy vô số nghiệp lực. Phật tổ nghiệp lực thêm tại trên người của ngươi. Tĩnh thiện, ngươi bảo trọng đi. Thẳng đến Liên Hoa Tăng rời đi hồi lâu, Tĩnh thiện đều không thể theo Liên Hoa Tăng trước khi đi nói cái kia lời nói bên trong chậm tới. Ánh mắt của hắn ngốc trệ, có chút mất hồn mất vía. Phật tổ nghiệp lực rơi vào hắn một cái phàm tục hòa thượng trên thân, hắn há có thể còn có kết cục tốt? Dựa vào cái gì? Lấy lại tinh thần, Tĩnh thiện thốt ra là như thế này một câu nói. Dựa vào cái gì hắn muốn đi tiếp nhận Phật tổ nghiệp lực, đi tiếp thu Phật tổ báo ứng? Dựa vào cái gì? Tĩnh thiện ánh mắt chậm rãi biến động, đáy lòng bị oán niệm chiếm cứ. Lúc này pháp sắc bồi tiếp một tên lão hòa thượng đi tới. Lão hòa thượng mang theo thương thế, thần sắc lại hơi có vẻ kiêu căng, chờ đến Tĩnh thiện trước mặt, liền không dằn nổi nói ra: sư đệ, ngươi có thể nói tốt, cái này trừ bỏ câu hồn tướng, liền báo thù cho ta, ngươi chừng nào thì đi gây sự với Liên Hoa Tăng? Tĩnh thiện ánh mắt chuyển động, nhìn về phía lão hòa thượng, đờ đẫn trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra dáng tươi cười. Sư đệ, ngươi cười cái gì? Sư huynh, đừng có lại đi tìm Liên Hoa Tăng cái kia con lừa chọc phiền phức. Hắn rất có thể đi lên một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Tĩnh thiện nói, cái gì? Lão hòa thượng này đột nhiên biến sắc, nhưng lại lập tức khiên động thương thế. Lập tức một tiếng này kinh a biến thành kêu đau, tiếng kêu thảm thiết. Sau đó lão hòa thượng thiên về một bên hít vào khí, một bên nói ra: sư đệ, Liên Hoa Tăng cùng ngươi nói cái gì? Ngươi có thể ngàn vạn không thể dễ tin a. Sư huynh, trong lòng ta tự có phân tắc. Nói xong, Tĩnh thiện đem đáy lòng oán niệm cùng sát ý đè xuống, sau đó quay đầu bước đi. Nếu không phải là bởi vì sư huynh hắn, hắn làm sao lại tới đây? Từ đó bị Phật tổ nghiệp lực quấn lên. Pháp sắc nhìn ra sư phụ hắn cảm xúc không đúng lắm, liền theo lão hòa thượng cáo một tiếng từ, sau đó vội vàng theo sau. Lão hòa thượng tại nguyên chỗ không khỏi giơ chân, là bị tức, ba phen mấy bận muốn mở miệng chửi bậy, nhưng cuối cùng đều vẫn là nhịn xuống. Hắn người sư đệ này Tĩnh thiện, đã là ba thánh bên trong người, gần đụng chạm đến vô ninh cánh cửa. Không phải hắn loại này dựa vào huyết mạch lên tiên thiên ưu thế, sống hơn nửa đời người, mới miễn cưỡng bước vào tam tài cảnh người có thể so. Chùa Vũ Thừa Tăng nhân đều hoặc nhiều hoặc ít có cỗ giang hồ dân gian khí chất. Mặc dù nhớ tới Phật kinh, tuân thủ bộ môn Phật môn giới luật, nhưng chính là tại chùa Vũ Thừa lên trong chùa, những cái kia một lòng thanh tu tăng nhân đều không có mấy cái có thể có cao tăng đại đức bộ dáng. Chớ nói chi là Tĩnh thiện, lão hòa thượng những thứ này xuống chùa. Sư huynh, chúng ta cứ đi như thế? Không phải đâu, sư huynh người tốt xấu xuất thủ ngăn cản xuống câu hồn tướng. Như vậy vô luận như thế nào, vị kia chắc tướng quân đều nên có chút biểu thị a. Tiểu sư đệ nói rất đúng, là bần thăng muốn lọt. Thế là sư huynh đệ hai người đường cũ trở về. Vị kia chắc tướng quân đối với Liên Hoa Tăng tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Bất quá tại Liên Hoa Tăng yêu cầu thù lao thời điểm, vị này chắc tướng quân vẫn là không nhịn được lộ ra một mặt chấn kinh. Hòa thượng không nên lòng dạ từ bi sao? Hòa thượng cũng là người, cũng muốn ăn cơm a. Chắc tướng quân rất nghĩ sổ sách, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Liên Hoa Tăng tên tuổi, mà chùa Liên Hoa lại tại trước mắt Thủy Long Vương không muốn nhất đắc tội đằng vương trong địa bàn. cứ việc cho lúc trước Liên Hoa Tăng sắc mặt nhìn qua. Nhưng vị này chắc tướng quân vẫn là để bọn thủ hạ mang tới 50 lượng hoàng kim. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là tâm lý nắm chắc. Huống chi bất quá 50 lượng hoàng kim, đối với ở chỗ này vơ vét nhiều năm hắn đến nói. Chín châu mất sợi lông cũng không tính, lấy ra để hai cái này hòa thượng xéo đi. Hắn thấy vẫn là rất có lời. Chắp tay trước ngực, Liên Hoa Tăng tiếp nhận hoàng kim liền đi. Chờ ra chắc tướng quân phủ đệ cửa, Liên Hoa Tăng liền nghĩ tới cái gì, liền từ tăng bào bên trong lấy ra một mai đồng tiền, đưa cho Đàm Mạch. Tiểu sư đệ, đây là ngươi vất vả phí. Đàm Mạch thoáng có chút choáng váng tiếp nhận cái này một mai đồng tiền. Hắn nhìn xem sư huynh hắn một mặt phá lệ bộ dáng nghiêm túc, nghĩ nghĩ vẫn là không có nhổ nước bọt, chạy đến Đại Hắc Thiên thế giới bên ngoài chờ 3 năm. Hắn thật đúng là kém chút đem sư huynh hắn tính cách đem quên đi. Bạch Cốt Tử sư huynh lúc trước quả nhiên là một chút cũng không có nói sai. Sư huynh, chúng ta đây là muốn về chùa Liên Hoa sao? Đàm Mạch đành phải hỏi như vậy, đến giảm bớt xuống chính mình xấu hổ. Hắn lúc trước thông qua Tam Sinh Thạch, nghe được tiểu quận chúa nói sư huynh hắn tựa như là lại đắc tội sư phụ Đại Ma Tăng. Sau đó chạy đến bên ngoài đến tránh đầu gió. Cứ việc bên ngoài thế giới 1 năm, Đại Hắc Thiên mới 1 ngày. Nhưng cẩn thận tính ra, cho đến ngày nay cũng có gần nửa tháng. Nghĩ đến cái này danh tiếng cũng nên tránh đến không sai biệt lắm. Liên Hoa Tăng nghe vậy, lại là liền vội vàng lắc đầu. Bần tăng khốn tại lục ngự cảnh rất lâu, lần này chính là nghĩ ra được du lịch một phen, xem có thể hay không tìm tới cái gì ngoại lực đến giúp đỡ bần tăng đột phá, bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Một mặt nghiêm túc, Liên Hoa Tăng nói như thế. Đàm Mạch mặt đơ, nhẹ gật đầu. Đối với hắn sư huynh lời nói này, hắn coi như thật nghe cho kỹ. Bất quá xem ra lần này sư huynh hắn hẳn là đem sư phụ hắn đắc tội rất thảm, nếu không cũng không cần ở bên ngoài tránh lâu như vậy. Đàm Mạch trong nội tâm nghĩ như vậy thời điểm, Liên Hoa Tăng nói ra: tiểu sư đệ, bần tăng còn muốn đi rất nhiều nơi, không bằng ngươi liền trở về chùa bên trong đi thôi. Theo lời ngươi nói, ngươi đi thế giới bên ngoài này phương thế giới 1 ngày, thế giới bên ngoài đã 1 năm. Đối với bần tăng bọn người tới nói, mới hơn 10 ngày không có nhìn thấy tiểu sư đệ ngươi. Nhưng tiểu sư đệ ngươi nghĩ đến là chí ít 3 năm chưa thấy qua Bạch Cốt Tử bọn hắn. Ngươi liền trở về xem bọn hắn đi. Đúng, sư huynh. Đàm Mạch xong nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực đáp ứng nói. Hắn thật là có điểm nhớ Bạch Cốt Tử, Kính Hư Không bọn hắn, đương nhiên còn có cái nào đó học cặn bã. Thế là Đàm Mạch liền mặt đơ nói ra: sư huynh lần này trở về thấy Bạch Cốt Tử sư huynh bọn hắn, làm các sư huynh biết rõ đại sư huynh ngươi tại cái này kiếm lời không ít tiền, nhất định sẽ nghĩ để đại sư huynh ngươi cho bọn hắn mang một ít đồ vật trở về. Nếu không ta lần này liền trước thời hạn mang đến. Liên Hoa Tăng nghe vậy, vừa định lắc đầu, liền nghe Đàm Mạch tiếp tục nói ra: tiểu quận chúa nếu là tại trong chùa, sợ là cũng muốn lễ vật. Tiểu sư đệ nói rất đúng. Thế là Liên Hoa Tăng sửa lời nói, sau đó liền từ trong túi móc ra một cái thoi vàng, đưa cho Đàm Mạch: tiểu sư đệ, Bạch Cốt Tử bọn hắn tùy tiện mang một ít là được rồi. Người xuất gia lúc này lấy tu hành làm chủ, thậm chí không mua cũng không quan trọng. Bất quá cái này tiểu quận chúa lễ vật cũng không thể qua loa. Tiểu sư đệ ngươi phải cẩn thận chọn lựa một phen mới là. Căn dặn một phen về sau, Liên Hoa Tăng lại giống như vô sự nói ra: đúng rồi, bần tăng từng đáp ứng tiểu quận chúa phải cho nàng mang một phần lễ vật. Tiểu sư đệ ngươi đưa đi thời điểm, nhất định phải làm cho nàng biết rõ là bần tăng để ngươi dẫn đi lễ vật, miễn cho bần tăng còn phải mang nhiều một phần. Đàm Mạch mặt đơ, thần sắc không có biến hóa chút nào, chính là ánh mắt cũng bình tĩnh vô cùng. Hắn đem thoi vàng thu lại, sau đó chắp tay trước ngực, nói ra, đúng, sư huynh, ta nhất định sẽ là tiểu quận chúa thật tốt chọn lựa một phen. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.